vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 68, Mạc Thiên Kình, da của anh cũng thật dày đấy. Khóc chuyện audio.com, cô thật sự không biết đó là khăn lau chân, hơn nữa nếu không phải là nhìn sắc mặt anh thúi như vậy, cô mới không vội vã làm sai, còn bị anh mắng. Xính Đình càng nghĩ càng uất ức, từ nhỏ mình vẫn luôn rất thông minh, kể từ sau khi gặp anh, không biết vì sao sao liền thay đổi trở nên ngu độn như thế. Mạc Thiên Kình nhìn cô quệt đôi môi đỏ mọng, bộ dạng uất ức vốn vẻ mặt đang tức giận cũng nhất thời biến mất không thấy dấu vết. Mở nước cho tôi tắm rửa đi. Thở dài, Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, lăn qua lăn lại như vậy, không tắm sao ngủ được. Xính Đình nhìn cánh tay của anh, cau mày hỏi, tay của anh có thể đụng nước sao? Mấu chốt anh chỉ có một tay có thể tắm sao? Mạc Thiên Kình nhìn cô, không phải còn cô nữa sao? Đừng nhìn tôi nói không, cô đều đã giúp tôi tắm rồi. Mạc Thiên Kình nói một hơi, Xính Đình chu môi đỏ mọng, không phải là giúp anh tắm mấy lần sao? Khi đó không phải là mình khẩn trương muốn chết sao, nhưng bây giờ mình lại phải giúp anh tắm sao? Cô xấu hổ sao, sợ cái gì nên nhìn cũng đã nhìn, cái gì nên làm cũng đã làm, còn gì mà xấu hổ. Câu nói của Mạc Thiên Kình khiến Xính Đình nhớ tới lần đầu tiên của anh và cô, nhất thời trên mặt lập tức nóng hừng hực. Người đàn ông đáng chết chỉ là nhìn anh đi vào phòng tắm, cư nhiên mình rất không xương sống cũng đi vào. Đổ đầy nước, Xính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, anh đứng ở nơi đó, cao cao tại thượng giống như ông Hoàng, chờ đợi cô phục vụ. Xính Đình đi tới cởi nút áo của anh ra, khi nhìn thấy bắp thịt mạnh khỏe cường tráng trước ngực anh thì không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, đáng chết, bộ dạng xinh đẹp, vóc người cũng tốt như vậy, cô nhìn có chút không rứt ánh mắt ra được nữa rồi. Những cơ bụng kia, mỗi một khối cũng làm cho cô nhìn mà nuốt nước miếng. Lòng không yên cởi hết áo, lại giúp anh cởi quần, chuyện nào cũng xem như là đơn giản, khóa kéo cởi ra, dùng sức kéo, quần lót và quần dài cùng lúc được kéo xuống. Ngồi chồm hổm trên mặt đất ngẩng đầu lên, cư nhiên nhìn thấy tiểu đệ đệ của anh hùng dũng ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhìn được không? Mạc Thiên Kình câu khóe môi, nhẹ nhàng cười hỏi. Xính Đình tức giận trừng mắt liếc anh một cái. Có cái gì tốt mà nhìn, lợn giống. Không có việc gì thì vểnh lên làm gì. Thật muốn dùng tay đập bẹp. Mạc Thiên Kình cười nhạt đi vào bồn tắm, thoải mái rên rỉ lên một tiếng. Xính Đình nhìn anh chằm chằm, mắng nhỏ. Biến thái, tắm cũng rên rỉ, khiến không khí mập mờ như thế. Ngọc Xính Đình, trà lưng cho tôi. Mạc Thiên Kình ngồi ở chỗ đó lạnh nhạt nói, Xính Đình rất muốn nổi giận, mắt liếc thấy bàn chải đang nằm một bên, tuét miệng, nhếch môi cười. Được, anh không được nói tôi dùng sức quá độ a, anh cũng biết tôi là quân nhân, động tác cũng không dịu dàng gì. Nói xong cầm bàn chải trà trên lưng anh, vốn cho rằng Mạc Thiên Kình sẽ gầm thét, không ngờ anh cứ nhiên thoải mái rên rỉ ra tiếng, hơn nữa âm thanh càng ngày càng vang. Xính Đình nghe thấy âm thanh của anh thì trong đầu không ngừng hiện lên tình cảnh hôm đó. Không khỏi cắn môi, đáng chết thì ra anh là cố ý, rửa sạch xoàn xoạt, bên trái xoàn xoạt, bên phải xoàn xoạt, bồn cầu xoàn xoạt. Rửa thật sạch sẽ, thật sáng bóng. Xính Đình thuận miệng thì thầm, Mạc Thiên Kình đang thoải mái tiếng rên rỉ lập tức ngừng, gương mặt đẹp trai trở thành màu gan heo, thì ra người phụ nữ này xem lưng anh như bồn cầu mà chà. Ngọc Xính Đình, nhẹ một chút, góc chuyện audio.com, cảm giác sức lực của cô ăn thêm, Mạc Thiên Kình giống lên. Xính Đình, a, một tiếng, tiếp đó lại bắt đầu trà soàn soạt. Mạc Thiên Kình, da sau lưng của anh thật dày, thật giống như da heo. Ngọc Xính Đình, cô là cố ý, cuối cùng Mạc Thiên Kình cũng hiểu cô đây là cố ý chọc giận anh. Nhếch miệng lên nở nụ cười lạnh, Ngọc Xính Đình tắm cho tiểu đệ đệ của tôi một chút. Khách trương.